Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1242 tấn cấp. Nương theo lấy những năm này Trung Quốc bóng đá cầu thị lửa nóng. Tư đồ Vân Binh kỳ vọng ở trong nước chế tạo ra tinh hỏa đeo cầu thủ trưởng thành một con rồng dây. Xích. Thế là hắn tại đầu năm nay thời điểm thu mua một nhà Hải Nam câu lạc bộ. Hiện tại hắn phần lớn thời gian đều tại Hải Nam bên này vượt qua. Chủ yếu vẫn là bọn nhỏ thích tại bờ biển chơi, mà lại có rất nhiều công việc đang sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện cũng đã đi đến quỹ đạo. Thu mua đội bóng là cửa biển thị, mới mùa giải còn tại Trung Quốc bóng đá cấp thứ 3 thi đấu vòng tròn bên trong dốc sức làm. Tại Tư đồ Vân Binh thu mua về sau liền đem nó đổi tên là Hải Nam Tinh Hỏa Bóng Đá Câu Lạc Bộ. Nơi đó chính phủ đưa cho đại lực ủng hộ. Tư đồ Vân Binh hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất. Nện xuống 10 ức nhân dân tệ vùi đầu vào thanh huấn hệ thống kiến thiết. Chế tạo lần nữa câu lạc bộ cơ sở công trình, khởi công xây dựng sân bóng mới. Ngoại giới tự nhiên biết nhà này câu lạc bộ là kéo dài tinh hỏa thanh huấn thể hệ một cái trước. Nghiệp hóa cảng, thế là bất luận là hải ngoại trở về cầu thủ vẫn là bên thổ tinh hỏa hệ cầu thủ có không ít kỳ vọng. Tiến vào nhà này câu lạc bộ, mặc dù huấn luyện viên trưởng là Tôn Cát Hải, mà không phải Tư đồ Vân Binh, nhưng ở trong lòng bọn họ Hải Nam Tinh Hỏa sẽ là Trung Quốc bóng đá bóng cây xanh dâm mát thánh. Điện, mới mùa giải câu lạc bộ đội hình cũng xác thực lấy tinh hỏa đeo cầu thủ làm chủ thể. Tôn Cát Hải rời đi đội tuyển quốc gia cương vị, chuyên trách xuất lĩnh cái này một chi Chinese B câu lạc bộ. Kỳ vọng sang năm có thể đánh lên bên trong giáp, năm sau lên chức siêu. Tư đồ Vân Binh khi nhàn hạ liền sẽ mang theo hài tử đi Hải Nam tinh hỏa sân nhà xem tranh tài. Mặc dù sân bóng mới còn tại khởi công xây dựng bên trong, nhưng ở thị chính sân thể dục xem tranh tài cũng có khác một phen tư vị. Hải Nam Tinh Hỏa tại Chinese B thi đấu vòng tròn bên trong nhất kỵ tuyệt trần. Cơ hồ buổi diễn tranh tài có thể chỉ toàn thắng đối thủ chí ít 3 cầu. Chiến tích vô cùng cường thế. Tư đồ Vân Binh cũng coi là cảm nhận được làm câu lạc bộ lão bản ngồi trên khán đài nhìn xem mình. Đội bóng đánh đâu thắng đó là cái gì cảm thủ. Châu Âu mùa giải kết thúc, La Thành cùng La Tín trước hết nhất về tới Hải Nam sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện. Hai người bọn họ tại Bundesliga bên trong trợ giúp Mönchengladbach sát nhập vào hạng mùa giải Champions League, chiến tích có chút khả quan. Triệu Phong Hoa thì sau đó đến, hắn theo Valencia bên trên mùa giải lấy được La Liga Á quân. Đồng thời tại Champions League bên trong tiếc nuối dừng bước tứ cường. Nhưng liền cá nhân hắn mà nói đã được đến châu Âu giới bóng đá toàn diện tán thành. Thậm chí truyền ngôn phục hưng bên trong MU cố ý vì hắn mở ra vượt qua 6.000 vạn euro giá cả đêm. Hắn đưa đến Old Trafford, trở thành cái thứ hai đổ bộ nhà hát của những giấc mơ Trung Quốc cầu thủ. Valencia bên này thì cũng gấp rút tốc độ cùng Triệu Phong Hoa tục tầm. Vũ Lôi muốn rời khỏi Hamburg, không phải là bởi vì biểu hiện không tốt, mà là e ngại tổn thương bệnh. Hắn cùng Hamburg hợp đồng đến kỳ, hắn không có lựa chọn tục tầm. Hắn đang cáo biệt Hamburg lúc đạt được vô số Hamburg fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi. Hamburg quá khứ 10 năm là cao kéo thấp đi. Từ Tư đồ Vân Binh xuất đội xưng bá Bundesliga đến đăng đỉnh châu Âu. Lại sau đó liền một đường chậm rãi trượt. Tại 10 năm này bên trong Vũ Lôi cống hiến là tại đội bóng đại bài ngôi sao bóng đá lần lượt rời. Đội sau thủ vững, trong thời gian này hắn từng chiếm được không ít ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng mời. Mặc kệ là coi trọng thực lực của hắn, vẫn là coi trọng sau lưng của hắn Trung Quốc thị trường. Hắn chung quy là có rất nhiều lần lựa chọn cơ hội, nhưng hắn mỗi một lần đều lựa chọn lưu lại. Không có người hoài nghi, Nếu như không có Vũ Lôi hàng năm thi đấu vòng tròn người trung gian ngọn nguồn hai chữ số dẫn bóng, Hamburg khả năng đã sớm lịch tàn khốc giáng cấp. Hiện tại hắn muốn đi cạnh tranh tương đối hơi thấp Eredivisie. Không tính là đi dưỡng lão, chỉ là tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối một lần chuyển hình cùng học tập. Hà Lan bóng đá vẫn là tương đối châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn có tự thân đặc biệt phong cách cùng tiết tấu, còn lại Trung Quốc tuyển thủ quốc gia tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện cũng đều có điểm đặc sắc. Trung Quốc đội đang sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện triển khai tập huấn. Bọn hắn muốn lao tới sân khách khiêu chiến Uzbekistan, 12 mạnh thi đấu vòng thứ 5 tranh tài đúng hạn mà tới. Ở trên máy bay những này tuyển thủ quốc gia đối Tư Đồ Vân Binh trêu ghẹo nói bọn hắn muốn tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối đi Hải Nam tinh hỏa câu lạc bộ hiệu lực. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Hải Nam tinh hỏa câu lạc bộ người trẻ tuổi chiếm đa số. Xác thực cần lão tướng đến truyền kinh nghiệm. Lao tới sân khách khiêu chiến Uzbekistan đối Trung Quốc đội tới nói chưa nói tới là khiêu chiến. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là không hy vọng đội bóng tại kinh lịch châu Âu một cái mùa giải trinh chiến về sau phát lực quá mạnh. Thế là hắn tại sân khách để đội bóng bày ra cực hạn phòng phản trận thế. Dù là trận đấu này cuối cùng đánh ngang cũng không quan trọng, nhưng là Uzbekistan lại cần 3 phân, bởi vì đây là bọn hắn sân nhà, bởi vì bất kể thế nào đi tính điểm số, bọn hắn muốn tại cái tiểu tổ này bên trong nghịch tập. Hiện tại 1 phân đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn. Muốn vượt qua Saudi Arabia cùng Australia, độ khó quá lớn. Về phần tiểu tổ đứng đầu bảng Trung Quốc đội, bọn hắn cũng không trông cậy vào tại điểm tích lũy bên trên vượt qua Trung Quốc đội. Vậy căn bản không thực tế. Tư Đồ Vân Binh tại sân khách không có chỉ huy tranh tài, trực tiếp ngồi ở huấn luyện viên trên ghế khí định thần nhàn quan chiến. Trung Quốc đội có cơ hội liền đánh một chút phản kích, không có cơ hội liền truyền bóng ngược lại chân tiêu hao thời gian. Hắn không ở ý hư danh, hiện đại bóng đá hiệu quả và lợi ích là thể hiện tại chiến tích bên trên. Như thật đi làm mua danh chuộc tiếng sự tình, kia thật sự là tự chui đầu vào giỏ. Rõ ràng đường đi lệch nha, Uzbekistan không nghĩ tới Trung Quốc đội tại sân khách cùng bọn hắn kéo dài công việc. Bọn hắn bị Trung Quốc đội lãng phí tranh tài thời gian cử động cho kích thích lập tức để lên tiếng. Hành phản đoạt, tranh tài tiết tấu lập tức tăng lên không ít, mà Trung Quốc đội thì đã sớm chuẩn bị. Triệu Phong Hoa cùng Hoàng Bá Chu một lần lại một lần ở giữa sân đưa ra uy hiếp chọc khe cầu. Mặc kệ là qua đỉnh chọc khe vẫn là mặt đất chọc khe. Uzbekistan đối Trung Quốc đội phong tuyến tam xoa kích không có biện pháp. La Thành, Vũ Lôi, La Tín ba người lần lượt phản việt vị thành công thoải mái mà đánh nổ Uzbekistan phòng tuyến. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, điểm số đã là 0-3, mà toàn trường tranh tài kết thúc lúc điểm số càng thêm khoa trương. 0-6, Uzbekistan ném đi cái thứ hai cầu về sau kỳ thật liền đã loạn. Đại khái là biết thua trận đấu này liền mang ý nghĩa trên cơ bản không có gì hy vọng có thể tiến vào tiểu tổ trước ba mà nản lòng thoái chí đi. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc đều có chút bất đắc dĩ thản nhiên nói. Ta không biết Uzbekistan so sánh thi đấu mong muốn là cái gì. Nhưng là Trung Quốc đội quả thật có thể tiếp nhận một trận thế hòa. Ngoại giới có thể phê bình Trung Quốc đội biểu hiện được bảo thủ, nhưng chúng ta cũng là tại so sánh thi đấu tiến hành khống chế, phòng ngừa phòng tuyến xuất hiện tình hình nguy hiểm. Nhưng Uzbekistan cũng rất hy vọng tranh đoạt hạ cầu quyền. Trong mắt của ta bọn hắn cuối cùng có chút mất đi tỉnh táo. Đây là bọn hắn tan tác nguyên nhân chủ yếu. Rõ ràng nếu như đánh một chi phòng thủ phản kích đội bóng không thể thời khắc giữ vững tỉnh táo, như vậy rất có thể sẽ bị đối thủ đánh băng. Uzbekistan trên cơ bản cáo biệt World Cup, cứ việc còn thừa lại 5 vòng, nhưng bọn hắn muốn tấn cấp World Cup, cần kỳ tích, 12 mạnh thi đấu tiểu tổ thi đấu 5 vòng tạm dừng. Trung Quốc đội 5 chiến toàn thắng tích 15 phân, Australia cùng Saudi Arabia theo sát phía sau, hai đội đều là 10 điểm, Uzbekistan chỉ có 6 phân. Jordan cùng Việt Nam trên cơ bản đã tuyên cáo tấn cấp vô vọng. Trung Quốc đội về tới sân nhà tiếp tục nghênh đón 12 mạnh thi đấu hạ nửa trình lịch đấu. Lần này bọn hắn đi tới Thượng Hải sân nhà, nghênh chiến đối thủ là Jordan. Tư đồ Vân Binh tại sân nhà tiến hành đại quy mô thay phiên. Tại mấy vạn người xem chứng kiến dưới, Trung Quốc đội mặc dù cùng Jordan đánh cho tràng diện giằng co, bất quá cuối cùng vẫn bằng vào Hoàng Tử Sương cùng Đoạn Lưu Ngọc dẫn bóng vì Trung Quốc đội 2, không cầm xuống tranh tài thắng lợi. 12 mạnh thi đấu còn thừa lại lịch đấu sẽ ở 6 tháng cuối năm tiến hành, không liên lụy playoff. Trung Quốc đội có hy vọng tại tháng 9 phần liền nâng lên 3 lượt khóa chặt một cái World Cup chính. Thi đấu danh ngạch, hưu thi đấu kỳ đến. Tuyển thủ quốc gia nhóm tuyệt đại bộ phận đều đi nghỉ phép. Tư đồ Vân Binh cũng mang theo người nhà đi nước ngoài lữ hành. Thời gian làm từng bước, tư đồ Vân Binh có 3 đứa hài tử, nhưng là hắn đối tư đồ như là nhất là để ý. Rất nhiều chuyện đều là tự thân đi làm. Cái này cùng hắn hiện tại chấp giáo đội tuyển quốc gia thời gian tương đối dư giả có quan hệ. Không giống tư đồ cần xuất sinh về sau hắn chấp giáo câu lạc bộ mỗi cái tuần lễ đều muốn đi công tác. Hoặc là đánh Euro chiến, hoặc là đi sân khách, lưu cho gia đình thời gian thật quá ít quá ít. Từ hôm nay niên bắt đầu tư đồ Vân Binh cùng đi theo bên cạnh mình Lý Thiết chờ huấn luyện viên kinh. Nghiệm truyền thụ trở nên càng thêm chủ động cùng tích cực. Hắn kỳ vọng tại hắn có một ngày rời đi đội tuyển quốc gia về sau, có thể từ huấn luyện viên tổ bên trong tìm một người trực tiếp tiếp nhận hắn lưu lại soái vị. Phùng Khoát Dương mặc dù đi theo tư đồ Vân Binh thời gian không ngắn, mà lại học tập cũng nhất là tích cực, nhưng hắn vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Cho nên tư đồ Vân Binh kỳ vọng hắn có thể đi nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong chấp giáo tăng lên kinh nghiệm, mà từ tuổi tác đi lên nói, Lý Thiết bọn hắn thích hợp hơn. Đại khái Lý Thiết bọn hắn cũng có thể đoán được tư đồ Vân Binh ý đồ, cho nên cũng sẽ thường xuyên cùng tư đồ Vân Binh tiến hành giao lưu. Hạ đi thu đến, châu Âu rời bóng đá lại một lần nữa chiến hỏa lại cháy lên. Đường FIFA tranh tài ngày đến lúc, tư đồ Vân Binh xuất đội làm khách khiêu chiến Việt Nam. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên tư đồ Vân Binh liền nói, nếu như hôm nay Saudi Arabia có thể không thua bởi Australia, như vậy chúng ta chỉ cần đánh bại Việt Nam liền có thể cầm tới một trận World Cup vé vào cửa. Cho nên hôm nay tranh tài rất bình thường mấu chốt, dù là hai đội thực lực sai biệt to lớn, mọi người cho rằng không có bao nhiêu lo lắng. Bên trên trong một vòng đấu Australia cùng Uzbekistan chiến bình, Saudi Arabia thì đánh bại Việt Nam. Cái này khiến Trung Quốc đội dẫn trước Saudi Arabia ưu thế vẫn là 5 phân. Nhưng là dẫn trước Australia lại có 7 phân. Kể từ đó, lượt này Saudi Arabia cùng Australia trực tiếp đối thoại. Chỉ cần không phải Australia đánh bại Saudi Arabia, như vậy Trung Quốc đội chỉ cần đánh bại Việt Nam liền có thể chí ít dẫn trước Australia 9 phân. Ý vị này Trung Quốc đội sẽ nâng lên 3 lượt khóa chặt một chương World Cup vé vào cửa. Bởi vậy, trận này đối thủ thực lực không mạnh, nhưng Trung Quốc đội vẫn là cử đi bộ phận chủ lực cùng bộ phận dự bị. Tranh tài trong Trung Quốc đội toàn lực ứng phó đánh cho 10 phần tích cực. Hai cánh cùng bay truyền bên trong oanh tạc, Trương Vũ Ninh cùng Vũ Lôi liên thủ công thành, kết quả hai người ai cũng không có thể đi vào cầu. Ngược lại là giữa trận Triệu Phong Hoa lập cú đúp, Hoàng Bá Chu dệt hoa trên gấm. Trung Quốc đội tại sân khách 3, không cầm xuống Việt Nam. Sau trận đấu Saudi Arabia cùng Australia thi đấu quả truyền đến, hai đội đánh thành một, một thế hòa. Kể từ đó Trung Quốc đội dẫn trước Saudi Arabia 7 phân, dẫn trước Australia 9 phân. Cân nhắc đến Trung Quốc đội chỉ toàn thắng cầu ưu thế 10 phần kinh khủng, có thể tuyên cáo nâng lên 3 lượt tấn cấp Qatar World Cup chính thi đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN